cực phẩm cuồng thiếu, chương 468, 468, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Hả, góc truyện audio.com, đau đớn kịch liệt để tên kia mập hình, cảnh bộ mặt bắp thịt hoàn toàn vặn vẹo thân thể quyền rúc vào một chỗ, một trận kịch liệt co giật chợt liền đau đến hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh một gã khác hình, cảnh thấy thế chỉ cảm thấy hai chân lạnh lẽo, mồ hôi lạnh ứa ra, một trái tim treo ở cuống họng trên, ngừng thở tràn đầy hoảng sợ nhìn Phan Giác Minh, hoàn toàn quên kết thúc tay nỗi đau. Cái này đây, nhìn thấy tên kia hình, cảnh sợ hãi vạn phần dáng dấp Diệp Phàm mở miệng hỏi, trên mặt không có một chút nào nhân từ. Hắn không làm sao động thủ, Phan Giác Minh như thế nói, vẫn chưa ra tay, đi thôi, đi tìm chủ mưu. Mắt thấy Phan Giác Minh không có kế tục động thủ dự định, Diệp Phàm vỗ vỗ Phan Giác Minh. Vai, Phan Giác Minh gật đầu theo sát sau lưng Diệp Phàm. Hai phút sau, Diệp Phàm mang theo Phan Giác Minh, một đường thông suốt đi tới dưới lầu, ở đông đảo cảnh sát nhìn kỹ bên trong, hướng về đại viện lầu chính đi đến. Trong đó, có một tên cảnh sát vội vã lấy điện thoại di động ra bấm Ngô trưởng phòng điện thoại, Ngô nơi, bọn họ động thủ đả thương Tiểu Trương, Tiểu Lý hai người, này biết đi lầu chính, hẳn là muốn đi tìm Tôn Cục. Không hề trả lời, đã đến lầu chính lầu 7 Ngô trưởng phòng, trực tiếp cúp điện thoại, sợ hãi bất an xông vào 702 thất Đông Hải cảnh sát Tam Bà Thù Tôn Kiện văn phòng. Trong phòng làm việc Tôn Kiện như là con kiến trên chảo nóng như thế, đi qua đi lại thấy Ngô trưởng phòng xông vào, nổi giận đùng đùng nói, ngươi làm sao đến rồi? Tôn Cục bọn họ động thủ rồi. Ngô trưởng phòng, sốt sắng mà nói ra, hơn nữa này biết chính đang hướng về lầu chính đi, phòng chừng là muốn tới ngày nơi này. Làm sao bây giờ, ngươi xác định bọn họ động thủ, Tôn Kiện vừa nãy cũng không nghe được mập hình, cảnh kêu thảm thiết, Ngô trưởng phòng trước tiên gật đầu, sau đó phỏng đoán nói, nhìn dáng dấp Diệp Phàm tên kia không cam lòng bỏ qua còn muốn xuống tay với chúng ta. Lần thứ hai nghe được Ngô trưởng phòng, Tôn Kiện không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng, hắn từng nghĩ tới, lấy Diệp Phàm dĩ vãng phong cách hành sự tuyệt đối sẽ vì là Phan Giác Minh ra mặt hơn nữa rất có thể sẽ ở cục thành phố đại viện trực tiếp động thủ. Nhưng khi, làm, thời khắc này chân chính đến sau, hắn vẫn bị kinh dọa cho phát sợ. Tôn Cục, có muốn hay không liên hệ Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi? Làm việc để bọn họ đứng ra ngăn cản Diệp Phàm. Ngô trưởng phòng đề nghị, vô dụng, Tôn Kiện rất dứt khoát lắc đầu phủ định. Diệp Phàm trong tay cầm Viêm Hoàng tổ chức đệ nhất thực quyền trưởng lão Hạ Vân Đình ký phát văn kiện của đảng, đối với Viêm Hoàng tổ chức thành viên người mà nói, tương đương với thượng phương bảo kiếm, bọn họ cái nào dám ngăn trở. Lùi một bước giảng, theo Tôn Kiện coi như Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc người đồng ý giúp đỡ ngăn cản Diệp Phàm cũng chắc chắn sẽ không bán đối phương mặt mũi. Cái kia, vậy nếu không điều những người này ngăn cản hắn, Ngô trưởng phòng là thật sự bị sợ rồi, một ý kiến tiếp một ý kiến. Được ngươi lập tức gọi điện thoại, Tôn Kiện sáng mắt lên, hiện nay người đứng đầu, người đứng thứ hai đều không ở, hắn hoàn. Toàn có thể hạ lệnh để đầy tớ ngăn cản Diệp Phàm. Tuy rằng hắn biết cảnh sát người không thể ngăn được Diệp Phàm. Nhưng cũng có thể để cho Diệp Phàm sợ ném chuột vỡ đồ Diệp Phàm như chủ động đối với đông đảo cảnh sát ra tay, tương đương với công nhiên khiêu khích hoa hạ pháp luật. Cục thành phố đại viện mặc dù là cơ quan, đại thể đều là lĩnh. Đạo cán bộ nhưng dù sao cũng là toàn bộ Đông Hải An bảo đảm trung tâm. Có không ít có thể xách thương xung phong cảnh sát ở mấy phút sau khi làm, Diệp Phàm mang theo Phan Giác Minh đi tới chủ cửa lầu thời điểm chủ cửa lầu bị một đám võ trang đầy đủ cảnh sát đổ đến chặt chẽ, đừng nói một người lớn sống sờ sờ, liền ngay cả một con thỏ cũng không xông vào được. Thấy cảnh này, Diệp Phàm con ngươi hơi co rút lại, bước chân nhưng chưa dừng lại. Ta là Viêm Hoàng, tổ chức thành viên, Diệp Phàm đi thẳng tới đầu lĩnh tên kia cảnh sát trước người, vung lên Hạ Vân Đình ký phát văn kiện của đảng, lạnh lùng nói, đây là Viêm Hoàng tổ chức Hạ Vân Đình trưởng lão tự mình ký phát văn kiện, có các ngươi lưu bộ trưởng phê chỉ thị. Dựa theo văn kiện tinh thần, ta phụ trách đến đây tiếp Phan Giác Minh đồng chí rời đi, hiện tại muốn đi tìm Tôn Kiện cục phó công việc tương quan thủ tục. Hả, đầu lĩnh tên kia cảnh sát nghe vậy ngẩn ra, tiếp nhận văn kiện của đảng, thình lình nhìn thấy lưu bộ trưởng phê chỉ thị, sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng không có tránh ra, mà là trầm giọng nói, các ngươi vừa nãy ra tay đả thương chúng ta đồng sự tạo thành tập. Cảnh tội Tôn Cục trưởng đã đem việc này thông báo Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc, đồng thời để ta truyền cáo ngươi, ngươi có thể mang đi thủ tục không cần làm, các ngươi nhất định phải cản chúng ta, hoặc là nói, các ngươi xác định có thể ngăn cản chúng ta. Diệp Phàm sắc mặt trở nên hơi khó coi, ngữ khí khá là không quen. Tuy rằng ngươi là Viêm Hoàng tổ chức thành viên, mặc dù phạm tội cảnh sát chúng ta cũng không có quyền xử trí các ngươi, nhưng chúng ta có nghĩa vụ ngăn cản các ngươi phạm tội. Dẫn đầu cảnh sát cũng được cho Tôn Kiện tâm phúc một trong, tự nhiên kiên quyết không rời chấp hành Tôn Kiện mệnh lệnh. Tôn Kiện cố ý để cho các ngươi làm con cờ thí, dụ khiến cho ta công nhiên khiêu chiến Hoa Hạ pháp luật, đây cũng quá ấu trĩ rồi. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, tâm thần hơi động, hai tay tức thì phóng đến. Trận dấu tay hoàn thành, lầu chính bầu trời nguyên khí đất trời một cơn chấn động, đông đảo cảnh sát chỉ cảm thấy. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, Diệp Phàm cùng Phan Giác Minh hai người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dầm đột nhiên xuất hiện một màn lệnh biết dùng người quần một trận sao động, nguyên bản gió thổi không lọt bức tường người xuất hiện khe hở. Diệp Phàm mang theo Phan Giác Minh, phảng phất không người tự thông qua khe hở ung dung tiến vào lầu chính. Cùng lúc đó, dẫn đầu cảnh sát cầm điện thoại di động lên, bấm Tôn Kiện văn phòng điện thoại, có chút kinh hoàng nói Tôn. Tôn cục bọn họ không gặp rồi. Không gặp, có ý gì? Tôn Kiện bật thốt lên hỏi, trong lòng có chút bất an. Hắn, bọn họ mới vừa rồi bị chúng ta ngăn ở cửa, nhưng trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi, lại như là xưa nay chưa từng xuất hiện tử. Dẫn đầu cảnh sát một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, dựa vào Diệp Phàm thể hiện ra thực lực. Vừa nãy nếu như đại khai sát giới, giết bọn họ cùng thái rau như thế đơn giản. Hồi hộp, Tôn Kiện trong lòng khẽ run lên. Hắn tuy rằng không phải tu luyện giả, nhưng nhân thân là Đông Hải cảnh sát tam bà thủ quanh năm bốn mùa cùng Viêm Hoàng tổ chức giao thiệp với, đối với tu luyện giả hiểu rõ vượt xa người bình thường, biết rõ tu luyện giả thủ đoạn quỷ dị khó lường, hoàn toàn vi phạm tự nhiên nguyên lý. Tôn cục làm sao? Lẽ nào bọn họ xông tới? Nhìn thấy Tôn Kiện một mặt kinh hãi dáng dấp, Ngô trưởng phòng tâm lần thứ hai nhắc tới cuống họng trên. Trả lời Ngô trưởng phòng chính là một tiếng vang trầm thấp. Tôn Kiện cửa phòng làm việc ầm ầm ngã xuống đất 4-5 phân liệt. Bạch Tôn Kiện cùng Ngô trưởng phòng trước tiên đưa mắt tìm đến phía cửa, thình lình nhìn thấy Diệp Phàm, Phan Giác Minh hai người. Xuất hiện ở cửa, trong đó Diệp Phàm một mặt bình tĩnh. Mà Phan Giác Minh nhưng là nhìn chằm chằm Tôn Kiện, đột nhiên xuất hiện một màn. Sợ đến Ngô trưởng phòng cả người căng thẳng, mà Tôn Kiện tuy rằng trong lòng sợ hãi. Nhưng vẫn là giả vờ chấn định cao mày nói, ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Người nên nói, trước người đối với Giác Minh nói cái gì, làm cái gì? Mà không phải hỏi chúng ta muốn làm cái gì? Diệp Phàm ngữ khí lạnh lẽo nói, cất bước đi vào văn phòng. Diệp Phàm ta cảnh cáo ngươi, ngươi mặc dù là Viêm Hoàng tổ chức rất cần nhân viên, nhưng nơi này không phải ngươi có thể sằng bậy địa phương. Không thể không nói, Tôn Kiện có thể bỏ tới hôm nay vị trí, ngoại trừ tình thương cao quyền mưu thuật chơi đến không sai ở ngoài. Càn đảm cũng không sai, lúc này đối mặt Diệp Phàm, dĩ nhiên không có bị dọa đến. Thất kinh, sằng bậy, Diệp Phàm hít mắt lạnh lẽo âm trầm hỏi, vậy ngươi nói cho ta. Trước ngươi sai khiến người đối với Giác Minh dụng hình bức cung, mà lại tự mình nói đe dọa, này xem như là sằng bậy sao. Ngươi nói bậy, Tôn Kiện dự định chống chế cự không thừa nhận, nói bậy, Diệp Phàm sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, Giác Minh cho ta đánh, đánh tới ngươi hả giận mới thôi. Diệp Phàm tuy rằng ta không biết ngươi cùng hắn là làm sao trở thành nói chuyện vui vẻ tổ chức thành viên, nhưng ta nhắc nhở ngươi, các ngươi ngày hôm nay động ta tuyệt đối nên vì này trả giá thật lớn. Tôn Kiện sợ đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng cũng biết lùi bước vô dụng, chỉ có thể nhắm mắt kế tục cảnh cáo, để Diệp Phàm có kiêng kỵ. Ngươi là muốn nói cho ta, ngươi chỗ dựa là Bạch Quốc Đào sao? Diệp Phàm nở nụ, cười đến rất lạnh, không cần nói ngươi chỉ là Bạch Quốc Đào một con chó, coi như ngươi là hắn cha, ngày hôm nay bữa này đánh ngươi cũng ai định rồi. Đúng, đối với Phan Giác Minh mà nói, Diệp Phàm chính là thánh chỉ thấy Phan Giác Minh liền hướng phía trước bước ra một bước, dưới chân sàn nhà bằng gỗ trực tiếp vỡ vụn, tiếng vang chói tai. Ây, bên tai vang lên Diệp Phàm cuồng đến ngông cuồng tự đại lời nói, nhìn thấy Phan Giác Minh sắc mặt âm lãnh đi tới, Tôn Kiện một mặt kinh hãi cương ở tại chỗ. Mà Ngô trưởng phòng chỉ cảm thấy hai cái chân như là rút gân tự, bắt đầu không bị khống chế run cầm cập. Đùng, đùng, đùng, phảng phất vì thưởng thức Tôn Kiện cùng Ngô trưởng phòng hai người vẻ mặt sợ hãi tự, Phan Giác Minh vẫn chưa nóng lòng động thủ, mà là đi từng bước một hướng về hai người, mỗi một. Bước đều vừa nhanh vừa mạnh, đập vỡ tan dưới chân sàn nhà bằng gỗ không nói, liền ngay cả bàn làm việc cùng bàn học đều đang lay động, thanh thế rất đáng sợ. Tôn Kiện cùng Ngô trưởng phòng hai người như là bị dọa sợ tử, một cử động cũng không dám, chỉ là nhìn Phan Giác Minh không ngừng hướng bọn họ tới gần. Gần thêm nữa, rốt cục, Phan Giác Minh ở Tôn Kiện, Ngô trưởng phòng trước người hai người dừng bước lại. Ngô trưởng phòng hai chân mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất. So với mà nói, Tôn Kiện biểu hiện muốn kiên cường một ít nhưng thân thể cũng như là điện giật tử, không bị khống chế run cầm cập. Thời khắc này, hắn nhìn phía Phan Giác Minh ánh mắt không lại cao cao tại thượng, mà là mang theo sợ hãi thật sâu. Ta nhớ tới, ngươi nói với ta, không muốn hy vọng xa vời Diệp Thiếu tới cứu ta, bởi vì Diệp Thiếu nhất định sẽ tài, đúng hay không? Phan Giác Minh đột nhiên mở miệng hỏi, không hề trả lời, Tôn Kiện một mặt mờ mịt. Đúng, Phan Giác Minh thuận thế chính là một cái tát, vẫn chưa vận dụng kinh lực khống chế lực đạo đến vừa đúng, đánh cho Tôn Kiện đầu lệch đi, khóe miệng vỡ tan, máu tươi tràn ra. Ngươi, Tôn Kiện lại sợ vừa giận. Đùng, Phan Giác Minh trở tay vứt ra đòn thứ hai bạt tay, đánh cho Tôn Kiện đem đến miệng một bên nuốt xuống, hai mắt ứa ra kim tinh, nói cho ta, là chả đúng hay không? Vâng, là, Tôn Kiện bị đánh mông, mờ mịt gật đầu. Đùng, Phan Giác Minh lại là một cái bạt tay, ai nói cho ngươi Diệp Thiếu biết tài? Tôn Kiện không đứng thẳng được. Đùng, đệ tứ lòng bàn tay, Phan Giác Minh lại nói, ngươi người câm. Tôn Kiện trọng tâm thất hành, ngửa ra sau ngã chồng vó ở trên bàn làm việc. Hô! Phan, Giác Minh thấy thế, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó quay đầu trở lại Diệp Phàm bên người, nói, Diệp Thiếu, chúng ta đi thôi. Người kỳ thực trả không hả giận, nhưng nhân sợ sệt cho ta gây phiền toái, vì lẽ đó thua tay lại. Diệp Phàm thấy thế, đầu tiên là thở dài, sau đó gằn từng chữ, Giác Minh, ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, gặp lại chuyện như vậy, chỉ cần ngươi chiếm lý, cho ta dùng sức tước trời sập xuống, ta giúp ngươi đẩy. Xèo, xèo, rứt tiếng, tiếng xé gió hưởng. Hai cái huyền diệp phi đao hầu như cũng trong lúc đó bay ra. Xì xì, xì xì, bạch quang lóe qua, sắc bén huyền diệp phi đao trực tiếp xuyên thấu Tôn Kiện cùng Ngô Trường Phong bàn tay, đem bàn tay của bọn họ đóng ở trên bàn làm việc. Tôn Kiện, Ngô Trường Phong hai người kêu thảm một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bị Diệp Phàm sợ đến. Khi, Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.